cửa hàng này làm xong. Nhà tiếp theo, Tô Trần quét Binh Hằng liếc mắt, nói. Binh Hằng triệt để không nói gì, hắn chỉ muốn vì Binh Lâm mặc niệm 3 phút, cũng chính là lúc này. Ngươi, rất tốt. Xa xa, một thanh âm, một đạo âm trầm, hung ác nham hiểm, oán độc tới cực điểm âm thanh, nhộn nhạo lên. Có người đến, chính là Binh Lâm. Tại Tô Trần dây bại 10 cái lâm chân tử sĩ thời điểm, tin tức liền bị Binh Lâm người nhanh chóng truyền trở về. 10 cái lâm chân tử sĩ bị trước mắt đánh bại. Thực lực thế này hoàn toàn vượt ra khỏi Binh Lâm dự kiến. Hắn vừa khiếp sợ, lại là lửa giận, lại là sốt ruột. Đầu tiên là mang theo binh trung thăng nhanh chóng chạy đến. Đồng thời, hắn cũng thông chi phụ thân cùng nhất hợp gia chư vị trưởng lão các loại. Hắn vừa mới chạy đến, nhìn thấy chính là Tô Trần một quyền nện toái Binh Thần Xa, trọng thương binh tự hoảng sợ kinh sợ một màn. Quá mạnh, chí ít Binh Lâm làm không được, xa xa làm không được. Mà không đợi hắn mở miệng, thiên tướng liền thành một bãi phế tích. Hắn tâm đều đang chảy máu, tổn thất to lớn. Không chỉ có như thế, cửa hàng của mình bị sinh sinh đập, có thể nghĩ sẽ mang đến như thế nào đến tiếp sau ảnh hưởng. Hắn thật vất vả dựng thẳng lên uy tín cùng thanh danh, tại thiên tướng cửa hàng trở thành một bãi phế tích, một cái trước mắt liền thoáng cái vỡ vụn. Mà càng để Binh Lâm nổi giận đến cơ hồ mất lý trí chính là Tô Trần còn muốn tiếp tục đi nện mặt khác hai nhà cửa hàng. Hắn nhất định phải đứng ra ngăn cản, vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản Binh Lâm. Tô Trần có nhiều hứng thú hướng phía Binh Lâm nhìn lại. Không tệ, nhanh như vậy liền đến. Nói một chút đi, đến cùng là nguyện ý đáp ứng điều kiện của ta, từ bỏ có ý đồ với Binh Vũ, lại đi Thất Nguyên gia cùng Binh Vũ xin lỗi, còn là nghĩ muốn tiếp tục chơi tiếp tục. Ngươi sẽ vì chính mình sở tác sở vi trả giá đắt. Binh Lâm cắn răng nghiến lợi nói, âm thanh vô cùng rét lạnh, tựa như là rắn độc đồng dạng. Kia trên mặt anh Tuấn tất cả đều là oán độc cùng dữ tợn. Nói, Binh Lâm hướng phía Tô Trần bên cạnh Binh Hằng nhìn lại. Binh Hằng, chỉ cần ngươi từ bỏ cùng hắn liên hợp, như vậy, ta có thể cho ngươi 10 vạn binh ngưng tinh làm thù lao. Binh Lâm không phải người ngu, tương phản, rất thông minh. Hắn không phải là đối thủ của Tô Trần, xa xa không phải. Mà hắn có thể trông cậy vào, tự nhiên là sau lưng nhất hợp gia. Nhất hợp gia rất mạnh, mạnh kinh người. Coi như Tô Trần biểu hiện ra như thế chưa bao giờ nghe thực lực cùng thiên phú, nhưng nếu như đối mặt toàn bộ nhất hợp gia, vẫn như cũ chẳng phải là cái gì. Nhưng vấn đề là, hiện tại, nhất hợp gia bị nhị mang gia cường giả chặn. Chỉ có thể hắn chính Binh Lâm giải quyết vấn đề, chính hắn lại còn lâu mới là đối thủ của Tô Trần. Duy nhất phá cục phương pháp, chính là để đánh vỡ Tô Trần cùng Binh Hằng liên hợp. Nhị mang gia không lại ngăn cản nhất hợp gia, lấy toàn bộ nhất hợp gia lực lượng nghiền ép Tô Trần. Đã có thể tìm về mặt mũi, lại có thể tru sát Tô Trần, là thượng sách. Binh Lâm lời này vừa nói ra, trong đám người, Binh Nam sắc mặt liền thoáng cái tái nhợt, lo lắng cũng không dám hít thở. Mà Binh Hằng sau lưng hai cái đến từ nhị mang gia lão già, thì là ánh mắt lấp lóe, nói thật, bọn hắn động tâm. 10 vạn binh ngưng tinh, đây là một cái phi thường khủng bố chữ số. Liền xem như nhị mang ra, đối với 10 vạn binh ngưng tinh, cũng là để ý. Cho nên, bọn hắn càng thiên hướng về Binh Hằng đồng ý Binh Lâm điều kiện. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không nói. Hết thảy, vẫn là muốn nhìn thiếu chủ làm sao quyết định. Giờ phút này, bầu không khí thoáng cái cứng ngắc, quỷ dị đứng dậy. Hình thức đột ngột chuyển, thiên tướng cửa hàng tiền. Rất nhiều binh trận tộc người tu võ đều ánh mắt lóe ra. Hiển nhiên, bọn hắn thiết thân ở suy nghĩ một chút. Chính mình nếu là Binh Hằng, tựa hồ, cũng càng thiên hướng về tiếp nhận 10 vạn binh ngưng tinh a. Đây chính là thực sự chỗ tốt. Hơn nữa, coi như Binh Hằng tiếp nhận, một trận chiến này, cũng là hắn thắng, đè ép Binh Lâm. Binh Hằng đến cùng sẽ làm sao quyết định đâu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1371, đột nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người tâm tư rối rít thời điểm, Tô Trần lại là yên lặng, không có một tia sắc mặt biến hóa, nhìn không ra bất kỳ ý tứ khẩn trương, tựa hồ hắn không sợ hãi, cũng không lo lắng Binh Hằng quyết định. Binh Lâm, ngươi có chút xem thường ta Binh Hằng. 10 vạn binh ngưng tinh là rất nhiều, có thể bản công tử không có thèm. Bản công tử càng muốn hơn nhìn xem ngươi ném mất mặt to dáng vẻ. Mấy hơi thở về sau, Binh Hằng mở miệng, mới mở miệng chính là cười ha ha. Hắn vậy mà cự tuyệt, 10 phần ngoài ý muốn. Chí ít, hiện trường 90% người đều coi là Binh Hằng sẽ đồng ý. Có thể Binh Hằng chính là không có đồng ý. Hắn cân nhắc lâu dài, hôm nay hắn đồng ý, bao nhiêu sẽ rơi vào một cái không giữ lời hứa, bán chính mình đồng bạn thanh danh. Dù sao, phía trước hắn cùng Tô Trần là liên hợp ở chung một chỗ, hiện tại lật lọng, thanh danh có thể tốt. Thứ hai, hắn còn muốn tiếp tục bác Binh Lâm mặt mũi. Làm sao bác? Ân, chờ đợi lấy tại Tô Trần bức bách dưới, Binh Lâm cuối cùng từ bỏ có ý đồ với Binh Vũ, còn muốn cho Binh Vũ xin lỗi. Một khi Binh Lâm thật bị buộc làm như vậy, về sau, Binh Lâm sẽ trở thành một cái triệt triệt để chuyện cười. Nhất hợp gia thiếu chủ, cùng thất nguyên gia người nói xin lỗi, tuyệt đối là binh trận tộc lớn nhất từ trước tới nay chuyện cười. Cái này so liên tục đập Binh Lâm ba nhà cửa hàng còn muốn càng chấn động. Ngươi, Binh Lâm càng là thân thể run lên, kém chút, lửa giận công tâm. Hắn gắt gao cắn răng, răng kéo kẹt kéo kẹt. Hắn Binh Lâm chưa từng dạng này bị nhục nhã qua. Đến cùng lựa chọn thế nào? Cùng một giây, Tô Trần mở miệng, thanh âm của hắn đột ngột lạnh đứng lên, ánh mắt bên trong cũng hiện lên một sợi hàn quang. Hiện tại, Binh Lâm tới, nếu như Binh Lâm vẫn còn tiếp tục giãy giụa, hắn không ngại cho hắn một cái thê thảm đau đớn, khắc sâu, trọng thương thậm chí tử vong giáo huấn. Tô Trần cái này mới mở miệng, Binh Lâm kia oán độc, đỏ lên, sắc mặt giận dữ, liền đột nhiên biến mất, thay vào đó là đến cực điểm hoảng sợ, tim của hắn đập đều điên cuồng gia tốc. Bị Tô Trần ánh mắt để mắt tới một khắc, Binh Lâm cảm nhận được là nguy hiểm, sinh tử nguy hiểm, thật đáng sợ. Cái này 27 tuổi không đến nửa bước hàng cổ cảnh không biết từ nơi nào nhân loại tới, thật đáng sợ, không cách nào hình dung đáng sợ. Phanh phanh phanh, Binh Lâm nhịp tim càng phát nhảy lên, tựa hồ đều muốn nhảy ra ngực. Toàn trường, tất cả mọi người đang ngó chừng hắn, chờ lấy hắn làm quyết định. Giờ khắc này, muôn người chú ý, lại không phải vinh quang, mà là nhục nhã, là áp lực, là to lớn sỉ nhục, là tuyệt cảnh. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Binh Lâm hỏi mình, chất vấn chính mình. Có thể hắn không bỏ ra nổi biện pháp, không có phụ thân còn có nhất hợp gia trưởng lão vân vân chân chính siêu cấp cường giả trợ giúp. Hắn hiện tại tuyệt đối không thể nào là Tô Trần đối thủ. Hơn nữa, chênh lệch rất rất xa. Một khi động thủ, làm không cẩn thận có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn còn không muốn chết. Động thủ không được. Kia, chỉ có thể đáp ứng. Chỉ có đáp ứng. Thiếu chủ, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Người này làm việc không nể mặt mũi, 10 phần điên cuồng. Nếu quả như thật đem hắn chọc giận, một khi động thủ, thiếu chủ có sinh tử nguy hiểm. Đứng tại Binh Lâm bên cạnh, Binh Trung Thăng nhỏ giọng nói. Binh Lâm còn tại trầm mặc, nhưng hắn biết rõ chính mình nên lựa chọn thế nào. Cũng chỉ có như vậy một loại lựa chọn. Ân, khuất phục tại Tô Trần, tiếp nhận sỉ nhục, từ bỏ Binh Vũ, cùng Binh Vũ xin lỗi. Binh Lâm thần sắc rơi vào Binh Hằng trong mắt, hắn nhìn ra được, Binh Lâm muốn làm ra lựa chọn, hơn nữa, làm ra là khuất phục lựa chọn. Trên thực tế, Binh Hằng càng hy vọng Binh Lâm làm ra giận dữ mà chiến, không chết khuất phục quyết định. Nếu như nói như vậy, Binh Lâm đại khái dẫn đầu sẽ chết trong tay Tô Trần. Binh Lâm chết một lần, Binh trận tộc trẻ tuổi một đời tương lai, chính là hắn Binh Hằng thiên hạ, quá đáng tiếc. Sau một khắc, hít sâu một hơi, Binh Lâm ngẩng đầu, hắn liền muốn mở miệng cùng Tô Trần chịu thua. Ngay tại hắn sắp mở miệng một sát na, khanh khách, một trận nhẹ nhàng mà kiều mị tiếng cười, đột nhiên phiêu đãng ra, tựa như là một sợi thanh tuyền, thoáng cái đánh vỡ hết thảy yên lặng, kiềm nén, không khí khẩn trương. Cùng lúc đó, một đạo tuyệt mỹ, yêu diễm, mị hoặc thân ảnh. Một thân màu đỏ điêu tàn váy ngắn, đẹp chân thẳng tắp, càng như thế gian chân phẩm. Một đôi đẹp chân, hoạt bát mà trắng nõn, chân trần. Thân hình của nàng vô cùng vô cùng vô cùng tốt, nhiều hơn một tấc còn lại, thiếu một tấc không đủ, vừa đúng. Nữ tử dung nhan là loại kia thanh thuần mà lãnh ngạo, nhưng nụ cười là loại kia vũ mị, mềm mại, khí chất nhưng lại là loại kia thần bí, quỷ mị. Nàng này, cho người cảm giác, ngược lại là giống một cái yêu nữ. Nàng này vừa xuất hiện, toàn trường, tất cả mọi người ánh mắt, tự nhiên bị hấp dẫn. Ánh mắt bên trong, chỉ có ngạc nhiên, si mê. Nàng này đến cùng là ai? Làm sao sẽ như thế đẹp? Để cho người ta không đành lòng chuyển mắt. Mà ngoại trừ kia kinh người mỹ mạo bên ngoài, nàng này thực lực thật mạnh. Nhân đạo cảnh, lại là nhân đạo cảnh cường giả, còn là nhân đạo cảnh 5 tầng. Tuổi còn chưa lớn, cũng liền thiên tuế tả hữu, tuyệt đối trẻ tuổi nhất đại. Khí tức bên trên, còn là thuộc về binh trận tộc. Hiện trường, tất cả mọi người mộng. Nữ tử này, cái này hoàn mỹ, trí cường nữ nhân, đến cùng là ai? Cùng nàng so với đến, Binh Lâm, Binh Hằng, đều là chó phân A. Còn nói, Binh Lâm cùng Binh Hằng, là binh trận tộc trẻ tuổi nhất đại thứ nhất, thứ hai người. Nhưng trước mắt, cái này xa lạ tuyệt thế mỹ nữ, rõ ràng một cái tay liền có thể nghiền ép chết Binh Lâm cùng Binh Hằng. Binh Lâm cùng Binh Hằng cái này đệ nhất đệ nhị, tựa hồ rất nước A. Ngươi là ai? Binh Lâm hít sâu một hơi, chấn động tới cực điểm, đáy lòng, phiên thiên phúc địa hải khiếu đồng dạng. Hắn kính sợ mà kiêng kỵ nhìn chằm chằm nữ tử, hỏi. Binh Hằng cũng là thần sắc vô cùng vô cùng vô cùng trịnh trọng nhìn chằm chằm nữ tử. Binh Tuyệt Tình. Nữ tử phun ra như vậy ba chữ, âm thanh quá êm tai, để cho người ta mê say. A, bản cung còn có một cái thân phận, chiến tá các là bản cung đây này. Nói, nữ tử nhìn lướt qua Binh Hằng. Binh Hằng công tử thường xuyên vào xem bản cung cửa hàng nhỏ đây. Tuyệt Tình tiểu thư, có thể thường xuyên vào xem ngài chiến tá các, là vinh hạnh của ta. Binh Hằng cẩn thận từng ly từng tí, còn có chút cung kính nói, hắn là bị dọa sợ, ta cái trời ạ, gần giống như hắn tuổi trẻ, nhân đạo cảnh 5 tầng, đây tuyệt đối là ma thần con gái a, quá dọa người. Binh Hằng thật bị dọa đến trái tim đều có loại tùy thời muốn đình trệ khiêu động xúc động. Binh Lâm công tử, không bằng, bản cung giúp ngươi một chút, mà ngươi đây, chỉ cần đánh đổi khá nhiều. Tiếp theo, Binh Tuyệt Tình khanh khách một tiếng. Binh Lâm lập tức ánh mắt sáng rõ. Đại hỷ, đơn giản chính là bánh từ trên trời rớt xuống đại hỷ. Lúc đầu, hắn đều tuyệt vọng, chỉ có thể muốn hy sinh chính mình thanh danh, muốn làm cháu trai, muốn trở thành chuyện cười, dùng cái này đến cứu vãn chính mình. Không nghĩ tới, phong hồi lộ chuyển A. Nếu như đánh đổi khá nhiều, liền có thể mời cái này Binh Tuyệt Tình giúp mình, kia tuyệt đối kiếm lợi lớn. Có Binh Tuyệt Tình tại, Tô Trần chẳng phải là cái gì. Theo Binh Lâm, Binh Tuyệt Tình có một đầu ngón tay liền bóp chết Tô Trần thực lực. Binh Lâm công tử có 3 cái cửa hàng. Cái này thiên tướng đã trở thành phế tích. Coi như xong, còn thừa lại 2 cái. Bản cung đều muốn. Binh Tuyệt Tình tiếu dung bớt phóng túng đi một chút. Thanh âm nhàn nhạt bên trong là bá khí. Binh Lâm sắc mặt hơi đổi. Thật ác độc. Binh Tuyệt Tình mới mở miệng, chính là 2 cái cửa hàng, đơn giản không là bình thường hung ác. Cái này đại giới, quá lớn. Binh Lâm kém chút trực tiếp liền bác bỏ. Nhưng, hắn nghĩ nghĩ, coi như trái tim đều đang chảy máu, hắn còn là gật đầu, được. Ta đồng ý. Cửa hàng không có, còn có thể lại đông sơn tái khởi. Chỉ khi nào thật vất vả góp nhặt thanh danh không có, hắn liền mất đi nhiều lắm, cái khác không nói, vẻn vẹn tại nhất hợp gia địa vị, khẳng định cũng không bằng trước kia. Phụ thân cũng không vẻn vẹn chỉ có chính mình một đứa con trai. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn biết rõ. Huống chi, cái này đáng chết Tô Trần. Tên tiểu tạp chủng này, có thể nào để hắn thực hiện được? Binh Vũ không phải nữ nhân của hắn sao? vậy nhất định không thể từ bỏ, nhất định phải đoạt nữ nhân của hắn. Binh Lâm đối với Tô Trần hận tới cực điểm, hận không thể nuốt hắn huyết nhục. Rất tốt. Gặp Binh Lâm chỉ là hơi do dự một chút, sẽ đồng ý. Binh Tuyệt Tình gật gật đầu. Binh Lâm công tử là người thông minh đây. Thiên tướng cửa hàng kia một bãi phế tích trước, đứng tại Tô Trần bên cạnh Binh Hằng, lại là sắc mặt dần dần tái nhợt đứng lên, cũng nhíu mày. Đáng chết. Đột nhiên xuất hiện này trí cường tuyệt mỹ nữ tử, vậy mà cùng Binh Lâm đạt thành hiệp nghị. Làm sao bây giờ? Xong rồi. Lúc đầu kế hoạch hảo hảo, vậy mà ngoài ý muốn nổi lên. Mấu chốt là, giống như không phản kháng được. Binh Hằng không có khả năng để nhị mang ra cường giả tới đối phó nàng này. Ai biết nàng này sau lưng bối cảnh gì? Có thể còn trẻ như vậy niên kỳ, khủng bố như thế hoảng sợ thực lực. Làm không cẩn thận sau lưng bối cảnh cực lớn. Còn nữa, nhị mang gia cùng nhất hợp gia hiện tại là lẫn nhau triệt tiêu, lẫn nhau ngăn được, ai cũng không có khả năng xuất hiện. Ngay tại Binh Hằng tuyệt vọng, biệt khuất, buồn bực thời điểm, Binh Tuyệt Tình lại nâng lên kia tuyệt mỹ khuôn mặt, nhìn về hướng Tô Trần, khanh khách một tiếng, cực kỳ xinh đẹp. Tô công tử, tiểu nữ tử đối với ngươi rất có hứng thú đây. Ngươi đây, cũng không cần bức bách Binh Lâm công tử. Coi như là cho tiểu nữ tử một bộ mặt, có được hay không? Binh Tuyệt Tình âm thanh rất mị hoặc, còn có một tia nũng nịu hương vị, để cho người ta xương cốt đều muốn nới lỏng. Cái này đều không phải là mấu chốt là... Binh Tuyệt Tình mở miệng, nhìn như là giọng thương lượng. Trên thực tế, chính là mệnh làm cho a. Một cái nhân đạo cảnh 5 tầng cảnh trí cường tồn tại, ai dám không đồng ý? Binh Lâm cười lạnh đứng dậy, trên mặt sắc mặt đẹp mắt nhiều, tràn ngập nghiền ngẫm, cười trên nỗi đau của người khác, trào phúng, hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, sâu kín nhìn chằm chằm, tiếu dung càng phát lạnh. Binh Hằng nhìn về hướng bên cạnh Tô Trần, muốn nói lại thôi, trên trán đã có mồ hôi. Sau một khắc, tại tất cả mọi người vểnh tai, nghĩ muốn nghe một chút Tô Trần sẽ nói thế nào, trả lời như thế nào thời điểm. Tô Trần, không phụ sự mong đợi của mọi người, đích thật là mở miệng, nhưng, liền một chữ, Tô Trần ngẩng đầu, sắc mặt đạm mạc, cùng với Binh Tuyệt Tình đối mặt, sau đó, hắn phun ra một chữ, cút, chỉ có một chữ như vậy, rõ ràng, trầm lãnh, yên tĩnh một chữ. Chuyện được phát tại trang web, chuyenaudiomoi.com, chương 1372. Không dễ làm. Binh Tuyệt Tình là rất đẹp, thậm chí có thể nói là khuynh thành vô song, tuyệt thế kinh diễm đẹp. Dù là Tô Trần, loại này thường thấy các loại tuyệt sắc tồn tại, đều không thể không nói một câu. Binh Tuyệt Tình là thần nữ cấp bậc tồn tại, nếu như chấm điểm, chí ít có thể đạt đến 9-8 dáng vẻ. Nhưng, đó cũng không phải Binh Tuyệt Tình liền có thể tùy ý càn rỡ lý do, Tô Trần không có nuông chiều nàng hứng thú. Cho nàng một bộ mặt. Ha ha. Từ đâu tới mặt. Tô Trần chỉ muốn nói một câu. Ngươi đánh giá cao chính mình. Mà theo Tô Trần trong miệng cái này. Lăn. Chữ nhộn nhạo lên. Thiên tướng cửa hàng phía trước. Cái kia lặng yên không một tiếng động. Tựa như là tất cả mọi người thành người chết. Thành tảng đá. Đã thành bị phong hóa ức vạn năm hóa thạch. Yên tĩnh làm người sợ run. Đối mặt Binh Tuyệt Tình dạng này thần nữ. Tô Trần có thể nói ra, lăn, cái chữ này, cái này, đây là như thế nào một loại cứng rắn, lòng kiên định ruột, mới có thể làm đến a. Huống chi, Tô Trần làm sao dám. Binh Tuyệt Tình không chỉ là dung mạo kinh diễm đến cực điểm, mấu chốt là, thực lực cũng là trí cường tồn tại a. Nhân đạo cảnh 5 tầng, không cách nào hình dung cường đại, một cái tay có thể bóp chết Binh Lâm cộng Binh Hằng, Tô Trần mạnh hơn. Cũng không có khả năng có Binh Tuyệt Tình mạnh a. Tô Trần liền không sợ bị Binh Tuyệt Tình dưới cơn nóng giận xóa bỏ. Ngay cả Binh Hằng cùng Binh Lâm đều triệt để choáng váng. Đánh chết hai người. Cũng không dám tin tưởng mình lộ tai. Tô Trần thật sự rõ ràng đã nói một cái. Lăn, chữ A. Lại nhìn Binh Tuyệt Tình. Nàng đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó, tuyệt mỹ gương mặt bên trên kia mị hoặc. Xuất Trần tiếu dung. Thoáng cái biến mất hầu như không còn. Ngược lại, là lạnh. băng lãnh. Nàng thừa nhận, nàng đối với Tô Trần là có thưởng thức và hiếu kỳ. Dù sao, một cái 27 tuổi không đến, Hằng Cổ Cảnh đều không phải là nhân loại tiểu tử, có thể nghiền ép Binh Lâm, Binh Hằng, Tô Trần phải nói là khó mà hình dung ưu tú. Tô Trần cũng là những năm này, nàng duy nhất cảm thấy có thể để mắt, cảm thấy có thể trong tương lai làm đối thủ của mình, có thể làm cho mình coi trọng tồn tại. Có thể đây không phải Tô Trần hiện tại liền có thể cuồng vọng lý do. Chí ít, hiện tại Tô Trần, nàng cảm thấy mình có thể một ngón tay liền đâm chết. Nàng muốn Tô Trần cho mình một bộ mặt, Tô Trần nên cho, mà Tô Trần thật cho, nàng cũng sẽ không bạc đãi Tô Trần, tự nhiên sẽ cho Tô Trần một chút chỗ tốt. Đây là nàng phía trước kế hoạch tốt. Có thể chỗ nào nghĩ đến, Tô Trần vậy mà không ăn cứng rắn. Đâu chỉ không ăn cứng rắn, quả thực là mảy may mặt mũi đều không cho, trực tiếp liền trở mặt. Nói thật, Binh Tuyệt Tình thật đúng là chưa bao giờ từng nghĩ, có một ngày, sẽ bị người quát lớn, lăn, cái chữ này, nhất là một cái nam tử tự nhủ, nàng là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đáy lòng, khống chế không nổi lửa giận cùng lạnh ý, đang tràn ngập. Ngươi xác định không cho ta một bộ mặt. Binh Tuyệt Tình hít sâu một hơi, âm thanh nhàn nhạt, âm sắc nhẹ nhàng, lại để cho người ta tê cả da đầu. Cút! Trả lời Binh Tuyệt Tình, còn là đồng dạng một chữ. Vô tận phách lối, cực điểm cuồng vọng. Tốt, rất tốt. Binh Tuyệt Tình giận quá thành cười, nàng đôi mắt đẹp hơi hơi lóe lên, tay phải bỗng nhiên nâng lên, ảo giác một nửa quỷ dị, hoàn toàn không mò ra tay phải của nàng hoạt động vết tích. Cùng lúc đó, một đạo ngân lam sắc hỏa diễm thoáng cái xuất hiện tại Binh Tuyệt Tình trước người. Cái này ngân lam sắc hỏa diễm không lớn, liền một nắm, nhưng rất khủng bố, bởi vì ngân lam sắc hỏa diễm dập dờn trong không khí thời điểm, ngay cả hư không cùng thực không đều thiêu đốt, ngay cả tuyệt đối không gian đều có chỗ kiêng kỵ. Ngọn lửa này chất lượng không cách nào hình dung cao. Thần hỏa, lại là thần hỏa, trong truyền thuyết thần hỏa. Hỏa diễm có thể chia làm chân hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, thần hỏa vân vân. Đồng dạng, chân hỏa đã rất thưa thớt, mà địa hỏa càng là thưa thớt bên trong thưa thớt, đến mức thần hỏa tựa hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Liền xem như Tô Trần một đường mà đến, hôm nay còn là lần đầu tiên gặp được thần hỏa. Kia ngân lam sắc hỏa diễm dập dờn trong không khí, Binh Tuyệt Tình xung xuê ngón tay ngọc chỉ là hơi hơi kích động, mỗi một lần kích động, ngân lam sắc hỏa diễm liền sẽ theo động. Phảng phất kia ngân lam sắc hỏa diễm cùng Binh Tuyệt Tình xung xuê ngón tay ngọc là tâm ý tướng thông. Chung quanh, từng mảnh ước vạn phần kiêng kỵ ánh mắt. Mặc dù Binh Tuyệt Tình thúc đẩy cái này ngân lam sắc hỏa diễm, còn không có chuyển động ra ngoài, thậm chí ngay cả khí tức đều thu liễm, nhưng chính là cho người ta một loại muốn đốt cháy hết thảy khí tức. Tựa hồ, ngọn lửa này có thể đốt trời, đốt địa, thịt nướng thân, đốt linh hồn, đốt sạch hết thảy. Kinh khủng, phi thường khủng bố. Binh Hằng cùng Binh Lâm càng là toàn thân đều run rẩy, hai người đơn giản có loại trong ảo giác cảm giác. Lại có người có thể trường khống thần hỏa, cỡ nào kinh người. Hai người bọn họ đều là đến từ thế lực lớn, kiến thức tự nhiên không phải đồng dạng người tu võ có thể so sánh. Từ nhất hợp gia cùng nhị mang gia trong cổ tịch, hai người biết, trong truyền thuyết thần hỏa tại tiểu thiên thế giới là thuộc về thế giới ý chí bài xích tồn tại. Bởi vì thần hỏa nếu như trưởng thành đến cực hạn là có được thiêu chết tiểu thiên thế giới ý chí tiềm lực. Nguyên nhân chính là đây, tại tiểu thiên thế giới bên trong, thần hỏa cực kỳ hiếm thấy, coi như ngẫu nhiên xuất hiện một loại thần hỏa, cũng sẽ bị tiểu thiên thế giới ý chí lặng lẽ diệt. Lui một bước tới nói, dù cho loại kia thần hỏa bị tiểu thiên thế giới ý chí không để ý đến, thật bị cái nào người tu võ phát hiện, có thể nghĩ muốn trưởng khống loại này thần hỏa, đó cũng là so với lên trời cũng khó khăn. Trưởng khống một loại thần hỏa, liền được hấp thu loại này thần hỏa hỏa linh. Thần hỏa hỏa linh là tốt như vậy hấp thu, dựa theo trong cổ tịch ghi chép, ít nhất là thiên đạo cảnh tồn tại, lại

Hắc ám tịch diệt thì là cực điểm lặng yên, màu đen mờ mịt, tịch liêu khiếp người, chỗ đến, một mảnh hỗn độn, xuyên thủng hư thực hai khoảng không, quỷ dị làm lòng người rét lạnh. Nơi xa, binh tuyệt tình kia tuyệt mỹ trên mặt, cũng đột nhiên bao phủ lên chấn kinh, sợ hãi, hối hận, không thể tin được, lửa giận, thần sắc hốt hoảng. Nàng cảm nhận được nguy hiểm, nàng chỗ nào có thể nghĩ đến, Tô Trần lại thật dám ra tay, coi như nàng đều lấy ra thần hỏa, còn dám xuất thủ. Hơn nữa, Tô Trần vừa ra tay, chính là một chương lại một lá bài tẩy, vừa ra tay, chính là như vậy liều mạng. So sinh tử chiến đấu còn muốn sinh tử chiến đấu, binh tuyệt tình biệt khuất đơn giản nghĩ muốn thổ huyết, nàng muốn tự tử đều có. Nàng là làm sao đều không ngờ rằng Tô Trần thật sẽ ra tay, sẽ cùng chính mình ngạnh kháng, hơn nữa còn là không sợ sinh tử ngạnh kháng. Nàng là gặp tên điên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1374, kinh khủng lửa lúc đầu. Bởi vì Tô Trần điên cuồng, nàng rất thưởng thức, mặc kệ là binh hàng hợp tác, vẫn là muốn nện binh lâm cửa hàng, đây đều là điên cuồng sự tình. Có thể nàng thưởng thức loại này điên cuồng, nhưng mà điên cuồng cũng là có điểm mấu chốt, cũng không phải đồng quy vu tận a. Theo binh tuyệt tình, thời khắc này Tô Trần chính là đồng quy vu tận. Nàng có thể xác định Tô Trần là ngăn không được nàng thần hỏa, có thể nói toàn bộ tiểu thiên thế giới đều không có người nào có thể ngăn cản nàng thần hỏa. Có thể nàng cũng xác định chính mình rất khó ngăn trở Tô Trần cái này ngũ đại chiêu. Liền xem như thời khắc này thời khắc sinh tử, nàng còn là nghĩ muốn cảm thán một câu, Tô Trần cái này ngũ đại chiêu bên trong bất luận cái gì một chiêu đều đạt đến để nàng nhìn mà than thở tình trạng, đều là loại kia vô cùng vô cùng vô cùng kinh khủng tồn tại. Huống chi ngũ đại chiêu điệp ra, nhất hố chính là Tô Trần đột nhiên xuất thủ, không có dấu hiệu nào, nàng hoàn toàn không ngờ rằng cùng phòng ngự trong lòng. Cho nên, mặc dù nàng thân pháp rất là kinh người, tu luyện cực kỳ cao cấp thân pháp, có thể giờ phút này, nghĩ muốn tránh né, nghĩ muốn tránh đầu sóng ngọn gió, còn là làm không được. Chỉ có ngạnh kháng, đáng chết. Binh tuyệt tình biệt khuất mà buồn bực phun ra như vậy hai chữ, đồng thời, trên mặt nhiều một vòng điên cuồng cùng sát ý. Đã, Tô Trần đều muốn liều mạng, đều muốn không để ý sinh tử, đều nhất định phải giết chết chính mình, nàng còn có cái gì tốt bận tâm. Hít sâu một hơi, binh tuyệt tình đột nhiên điều động thể nội hết thảy có thể vận chuyển phần ngân lam phượng. Đúng, nàng có thần hỏa, tên là phần ngân lam phượng, là một loại thần hỏa, không chỉ có là thần hỏa, hay là đẳng cấp vô cùng vô cùng cao thần hỏa. Thần hỏa cũng phân làm đẳng cấp, hạ phẩm, trung phẩm, cao phẩm, có thể chia làm cái này ba loại lửa thần. Mà phần ngân lam phượng chính là trong truyền thuyết cao phẩm thần hỏa. Binh tuyệt tình từ khi nắm trong tay phần ngân lam phượng, thật đúng là không có làm sao thi triển qua. Nguyên nhân chỉ có một cái, phần ngân lam phượng quá mạnh, mạnh đến chỉ cần phần ngân lam phượng bị thi triển ra, cơ bản liền muốn đốt cháy hết thảy, cơ bản cũng là miểu sát đối phương. Phần ngân lam phượng cường đại đến binh tuyệt tình thậm chí có chút cảm thấy nó hữu thương thiên hòa. Cho nên, có thể không cần cũng không cần. Đương nhiên, dùng phần ngân lam phượng đến uy hiếp, nàng ngược lại là dùng không ít lần. Hơn nữa, mọi việc đều thuận lợi. Mỗi một lần, mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần nàng nhộn nhạo lên một túm phần ngân lam phượng, đối phương cơ bản liền khuất phục. Nhưng trước mắt Tô Trần, là nàng tu võ không đến 1.000 năm tới, gặp phải cái thứ nhất ngoại lệ. Căn bản chính là một người điên, một cái để binh tuyệt tình nghĩ muốn thổ huyết tên điên. Chẳng lẽ, không phải là càng thiên tài, càng yêu nghiệt, nên càng trân quý sinh mệnh sao? Nàng thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy một cái tuyệt đại yêu nghiệt, phải cùng người khác đồng quy vu tận. Đó căn bản không đáng, căn bản chính là não tàn a. Tuyệt đại yêu nghiệt tính mệnh, chẳng lẽ không phải rất chân quý sao? Làm sao đem mình làm sâu kiến, pháo hôi đồng dạng không kiêng nể gì cả. Binh tuyệt tình buồn bực ngũ tạng lục phủ đều đang run rẩy, nàng không cách nào hình dung chính mình phiền muộn. Nếu như lại cho nàng một lần lựa chọn, nàng tuyệt đối không trêu chọc Tô Trần, không trêu chọc cái tên điên này. Đốt thần chi biển. Sau một khắc, làm thể nội tất cả có thể điều động phần ngân lam phượng đều bị nàng hoàn toàn điều động sau khi đứng lên. Binh Tuyệt Tình cắn môi, nhìn chằm chằm Tô Trần, một tiếng gầm thét. Nàng vốn chính là nghĩ uy hiếp mà thôi, có thể Tô Trần muốn liều mạng, vậy liền liều mạng đi. Tại nàng đáy lòng, Tô Trần đã là cái người chết. Liền để ngươi kiến thức một chút phần ngân lam phượng vô địch a. Binh Tuyệt Tình nâng lên kia thông thông ngọc thủ, một cái trước mắt ngàn vạn lần dập dờn, cực kỳ cao cấp cấp khống hỏa quyết, bị nàng hoàn mỹ mà thuần thục, thậm chí siêu thoát thi triển đi ra. Một đóa ngân lam sắc hỏa chi hoa xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Đóa này ngân lam sắc hỏa diễm chi hoa vô cùng vô cùng vô cùng vẻ đẹp, đẹp mắt cháy, tựa như là trên đời này đẹp nhất đóa hoa. Ngân lam giao thoa, thần quang tùy ý, đơn giản khả năng hấp dẫn chư thiên phía dưới tất cả ánh mắt. Mà đóa này ngân lam chi hoa dập dờn tràn ngập ra thiêu đốt chi ý, càng là khó mà hình dung. Chung quanh, phương viên 10.000 mét, không có bất kỳ cái gì một cái người tu võ còn dám đứng ở nơi nào, tất cả đều thối lui đến 10.000 mét bên ngoài. Ngay cả như vậy, còn muốn chống lên chính mình huyền khí cương cháo, mới miễn cưỡng có thể ngăn cản kia làm người sợ run thiêu đốt chi ý. Phải biết, cái này vẻn vẹn chỉ là kia đóa ngân lam chi hoa thoáng bao phủ dập dờn ra một tia khí tức a. Mà phương viên 10.000 mét bên trong, vô luận là nham thạch mặt đất, còn là những cái kia cửa hàng, chờ một chút các loại, vô luận là chất lỏng, thể rắn, khí thể, vô luận là có thể thấy được, nhìn không thấy, đều bị thiêu đốt trở thành hư vô. Từ xa nhìn lại, Tô Trần cùng Binh Tuyệt Tình đứng ở nơi nào, đã chân đạp tuyệt đối không gian. Ngân lam chi hoa khóa chặt Tô Trần, sâu kín khóa chặt. Đi. Trước mắt về sau, Binh Tuyệt Tình phun ra một chữ như vậy. Ngân lam chi hoa tản ra, đầy trời tinh đồng dạng tản ra, bao phủ thiên địa, thiêu đốt vạn vật. Một đóa hoa mở biến thành ước vạn đóa, tựa như là một hạt hạt cát biến thành một mảnh bãi cát, một giọt nước biến thành một mảnh hải dương. Ước vạn đóa ngân lam chi hoa đem Tô Trần hoàn toàn bao phủ, trốn không thoát. Tô Trần tự lẩm bẩm, hắn xác định chính mình 1.000% trốn không thoát. Tốc độ thân pháp của hắn chính là lại đề thăng vô số lần cũng vô dụng. Căn bản những này ngân lam chi hoa đem tâm thần, ánh mắt, tư duy có thể đạt tới địa phương đều cho bao phủ. Chân chính ông bên trong bắt ba ba. Tô tiểu tử, ngươi phiền phức lớn. Lão Long ngưng tiếng nói, âm thanh trước nay chưa từng có ngưng trọng, lo lắng. Đáng chết. Cửu U thì là phun ra như vậy hai chữ. Ngọn lửa này, làm không cẩn thận, đưa ngươi tất cả huyết nhục đều cho đốt cháy trở thành hư vô. Coi như thần phủ hoàn hảo không chút tổn hại, có thể ngươi không có bất kỳ cái gì một tia huyết nhục làm kíp nổ, cũng rất khó lại trùng sinh. Bất kỳ cái gì bất tử bất diệt, cũng không thể nào là trống rỗng, khởi tử hoàn sinh. Bao nhiêu cần một tia máu tươi hoặc là một tia huyết nhục làm kíp nổ a. Tô Trần giờ phút này không rên một tiếng, trầm mặc. Tại hắn một hơi thở đánh ra hồn yên, thương khung quyền, hắc ám tịch diệt, tuyệt thiên kiếm, vu sơn thời điểm, chính là đang điên cuồng liều mệnh. Hắn muốn là năm chiêu đồng bộ, một cái trước mắt miểu sát Binh Tuyệt Tình. Cũng nguyên nhân chính là đây, hắn không có chút nào lo toan cân nhắc, năm chiêu đồng thời dưới, hắn hết thảy có thể dùng tới lực lượng đều bị rút sạch. Hắn gửi hy vọng cùng Binh Tuyệt Tình còn không có kịp phản ứng, liền bị thuấn sát. Đáng tiếc, Binh Tuyệt Tình tốc độ phản ứng vượt quá tưởng tượng. Giờ phút này, hắn đánh ra năm chiêu, còn không có tiếp xúc đến Binh Tuyệt Tình đâu. Binh Tuyệt Tình đại chiêu liền đến. Hiện tại, hắn đã không có bất kỳ át chủ bài cùng thủ đoạn để ngăn cản. Sinh sinh tử tử tới, làm không cẩn thận, liền chết a. Nhưng, Tô Trần không hối hận, thật không hối hận. Chẳng lẽ muốn khuất phục, chẳng lẽ vì sống sót muốn giả cháu trai, oanh oanh liệt liệt chết, cũng là chết có ý nghĩa, không hối hận. Tô Trần hít mắt, nhìn chằm chằm trước mắt đầy trời đầy đất ngân lam sắc chi hoa, không có bất kỳ cái gì sợ hãi cùng e ngại.